Trước chúng ta học được cái đoạn thứ nhất là nói về cái quy y Tam Bảo. Qua cái đoạn thứ hai chúng ta mới bắt đầu nhìn xa một chút về Đức Phật cũng như là lời Đức Phật dạy. Thì nhìn xa thế nào chúng ta mới thấy Đức Phật khi mà xuất hiện trên cuộc đời này, Ngài đã xuất thân từ một cái gia đình vua chúa, tức là tiêu biểu cho cái phước đức đầy đủ. Cái thứ hai đó, là Ngài có một cái sức khỏe tốt, có một cái đầu óc rất thông minh và có một trái tim nhân hậu. Đó là mình nhìn mình thấy Đức Phật. Rồi nữa mà tự nhìn ngược lại mình, cho nên trên bước đường tu cái điểm này là cái điểm quan trọng. Tức là mình bắt đầu mình nhìn ra xã hội, rồi lấy xã hội nó làm cái gương để mà rọi ngược trở lại mình, để mình mới hiểu được con người thật của mình. Đó là trên bước đường tu. Thì bây giờ nếu mình mới thấy Đức Phật như thế, rồi nữa các cái bậc mà thánh hiền như thế, rồi hãy nhìn lại cái thân phận mình để mà mình tự xét, xét lại mình, thì bây giờ mình mới biết mà mình tu. Thì bây giờ đó, xét lại mình thì mình thấy mình sao? Nếu mà các Phật tử mình tự nghiệm lại đó, mình thấy ở trong cuộc đời này là khổ. Đức Phật dạy là khổ, và là khổ đế, tức là cuộc sống của con người này là khổ. Cho nên khổ đó thì mình có một cái là cái đời sống của mình nó khổ, rồi để mình già yếu mình khổ, mình bệnh hoạn mình khổ, mình chết mình khổ, ở trong bốn cái khổ là chính. Rồi cái điều mình ham muốn không được mình khổ, những cái người mà mình thương mà mình không được gần mình khổ, mà những cái người mình ghét mình phải sống chung cho nên mình cũng khổ. Cho nên các Phật tử nghiệm lại Đức Phật dạy cuộc đời của mình, cuộc đời này nó khổ vậy đó, thì kiểm tra lại cho mình có được mấy cái khổ. Đây gọi là tám cái khổ. Trong tám khổ đó mình kiếm coi thử mình có mấy cái. Rồi bây giờ Đức Phật mới dạy mình làm sao. Cái nguyên nhân của khổ tức là tập đế. Cho nên nguyên nhân của khổ, thì bây giờ cái nguyên nhân đó là gì? Thì bây giờ trong cái bài Sám Quy Mạn này mới nói cái nguyên nhân này. Sở dĩ có cái khổ trên cuộc đời này, cái quả khổ mình có đây, thì bây giờ mình tìm cái nguyên nhân của khổ. Cái nguyên nhân của khổ đó, ở trong Sám Quy Mạn quy định này, tự di chân tánh, uổng nhập mê lưu. Cái nguyên nhân của nó là khởi ra từ chỗ này. Tức là trái trở lại với cái chân tánh của mình, tức là cái tánh chân thật của mình. mà đi vào trong cái con đường tà, con đường mê. Cái nguyên nhân chính của nó là, hay nói một cách khác là cái sai lầm, mà kinh Đại Thừa ta gọi là vô minh duyên khởi. Cho nên một phút sai lầm mà mình sẽ khổ trầm luân trong nhiều đời nhiều kiếp. Một lần lầm lỡ thì cái giá mình trả không biết bao giờ trở hết được. Cho nên một cái sai lầm nó sẽ dẫn theo những cái khác. Mình thường mình gọi là lầm lỡ, cho nên mình lầm lỡ. Mà cái giá mình phải trả là gì? Tức là mọi người nhìn mình là họ nghĩ tới cái sai lầm đó của mình. Cho nên gọi là hoàn lương hay làm lại cuộc đời nữa, cái này không vậy. Đó là trên bước đường tu. Bây giờ nè, do vô minh khởi lên, gọi là vô minh duyên khởi, thì đây gọi là tự di chân tánh. Tức là sống trái trở lại với cái tánh chân thật. Cho nên Đức Phật là sống với cái chân thật, cái tánh chân thật, sống với cái trí tuệ của mình. Cho nên luôn luôn làm bất cứ cái việc gì đó thì Đức Phật ngài đều có cái quyết đoán chính xác. Cho nên Đức Phật khác hơn mình là ở cái chỗ tất cả các việc làm, lời nói và suy nghĩ là đều do trí tuệ chỉ đạo. Cho nên Đức Phật không có sai lầm, Đức Phật không có cái thấy sai lầm, không có cái biết sai lầm, và không có cái việc làm nào sai lầm hết. Cho nên ngài là Phật. Tại mình nhìn mình thấy Đức Phật. Mà Đức Phật nói là không phải là sai lầm ở trong một kiếp này không, nhưng mà còn cái sai lầm ở trong những cái kiếp xa xưa về trước. Cho nên Đức Phật không có cái sai lầm từ những kiếp xa xưa về trước dẫn cho tới kiếp này. Cho nên ngài sanh ra trên cuộc đời này là vì không có sai lầm. Không có sai lầm cái thứ nhất là gì? Tức là chọn cái chỗ mà sanh ra. Tại vì có trí tuệ cho nên nó chọn được cái chỗ mà mình sanh ra. Còn mình sanh ra là tùy nghiệp mà thọ báo, cho nên vẫn sanh ra. Cho nên khi mà mình mang cái nghiệp đó là súc sanh, thì mình lại đầu thai vô đó, mình làm con gà, con vịt, con heo, con bò như thế. Thì cái này có. Cho nên Đức Phật nói là trong những kiếp xa xưa ngài nhớ có một kiếp đó ngài làm con ngựa. Ngài làm con ngựa. Tại sao vậy? Là tại vì ngài chỉ có một cái là thiếu nợ của người có một cái bông lúa thôi. Tức là đói quá đi, rồi bây giờ để mình mới lấy con tầm bông lúa mình ăn để cho đỡ đói. Một phút sai lầm như vậy, một phút chốc sai lầm. Nhưng mà phạm phải cái tội đó, tội gì? Cái tội gian tham trộm cắp. Cái tội gian tham trộm cắp. Nhưng mà phải trả một kiếp làm ngựa, một kiếp làm ngựa. Cho nên trong này Đức Phật dạy mình có một câu mà rất sợ đó, gọi là phi mau đới giác phụ trái hàm quan đó. Gọi là mang lông đội sừng. Đội sừng tức là chỉ cho trâu bò. Mang lông là ngựa, làm ngựa, làm trâu, làm bò, để mà kéo cài, để mà trả nợ cái kiếp về trước. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên một phút sai lầm thôi, một lần sai lầm thôi mà phải trả đi một kiếp người. Còn ở trên đời này quý vị nghĩ xem, cho nên có những người chỉ một lần sai lầm thôi, nhưng mà mình phải trả hết cả cuộc đời, hết cuộc đời mình. Rồi qua kiếp sau là chưa biết thế nào nữa. Thành ra đôi khi kiếp sau lại nặng nề hơn. Tại vì trong cái lúc mà Đức Phật nói là mình trả đó thì ít, nhưng mà mình vay thêm là nhiều. Tại vì khi mình trả nợ đó, có nghĩa là mình sống trên cuộc đời này với tất cả những cái gì mà mình không bằng lòng, không bằng lòng mình phải trả. Cho nên cái không bằng lòng đó thì cái oán hận mình nhiều hơn, cái bực tức mình nhiều hơn, cái buồn phiền mình nhiều hơn, cái tội ác mình á nó nhiều hơn. Cho nên kiếp sau Đức Phật đó là tệ hơn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên á, cái chỗ này á, là việc làm của mình á, không có trí tuệ chỉ đạo, cho nên á, mình lỡ sai lầm mà cái sai lầm nào cũng phải trả giá. Chỗ này tôi gọi là tự nhi chân tánh, tức là thiếu trí tuệ chỉ đạo cho nên phạm phản cái sai lầm, tức là trái trở lại với cái chân lý, cho nên mình phải trả giá. Mà từ cái sai lầm này thì nó sẽ đi tới đâu, gọi là uổng nhập mê lu, thành đi vào con đường mê rồi. Tức là sai lầm rồi đó, thì từ cái sai lầm này dẫn tới cái sai lầm khác, chứ không bao giờ dừng lại được hết. Cho nên người Việt Nam chúng ta đó, ai nói một câu mà đáng sợ đó, gọi là đạp gai thì lấy gai mà lấy. Cho nên lỡ rồi đó thì cho lỡ luôn. Rồi như vậy đó, cứ tội ác ngập đầu, tức là hết cái này sai, thì tới cuối cùng cũng còn đường thoát. Thành ra các Phật tử nghiệm này, thầy nói ví dụ như bây giờ nữa, mình làm ăn thua lỗ, làm ăn thua lỗ thì bây giờ nữa, từ cái chỗ này nữa mình lại vay nợ thêm nữa, thậm chí mà vay nợ nóng rồi thì trả nhiều lãi nữa, thì có đâu mà trả cho nổi. Cho nên nợ này chồng chất lên nợ kia, thì như vậy mình không có đường ra. Cho nên cái này gọi là uổng nhập mê lu, đã vào trong cái dòng xoáy của nó rồi, vào trong này rồi thì cái trường hợp đó khó ra lắm. Cho nên quan hệ với một cái xã hội đen rồi, trở một cái thành phần của nó rồi, thì bây giờ muốn thoát ra nên cái này không thoát được. Cho nên vào trong cái con đường tà, con đường mê rồi đó, thì từ cái này dẫn tới cái sáng. Thì bây giờ sao? Tùy sanh tử dĩ phiêu trần, tùy sanh tử dĩ phiêu trần. Cho nên có khi thì nổi lên, có khi thì chìm xuống, có khi chìm xuống tận đáy địa ngục, thì có khi nữa thì khá ngoi lên làm người, hay là khá một chút nữa là ngoi lên làm trời. Đấy, cho nên trong cuộc sống mình, cho nên có những cái người mà thầy thấy ban đầu thì họ cũng học hành được, cũng làm ăn được, cũng khá, nhưng mà một lúc sau đó thầy gặp họ trở lại nó thân tàn ma dại, thì hỏi họ làm sao, à, con bị cái này, con bị cái kia, con bị cái nọ. Cho nên trong cuộc sống này đó, cái thăng trầm của cuộc sống gọi là tùy sanh tử như phiêu trần. Cho nên may mắn một chút thì được ngoi lên, nhưng mà sau đó thì lại chìm xuống sâu hơn nữa, cứ như vậy đó mà ở trong sanh tử. Đó là ở trên bước đường tu. Có những người nói với thầy, có những lúc con không có cái gì để ăn hết, nhưng mà có những lúc thì lại có bạch tỷ trong tay, nhà lầu ô tô, rồi bắt sụp xuống cái là trắng tay vỡ nợ. Đấy, mà nhất là ở trong cái giai đoạn này, nếu quý vị nhìn kỹ rồi thấy. Thế nên có những người mà làm về nhà đất, tôi tới thưa với thầy, cái này thầy nói, ta đã từ hai bàn tay trắng mà dục nổi lên trở thành tỷ phú, ta đã từ tỷ phú rồi lại rớt xuống vỡ nợ, thậm chí vỡ nợ mà mấy trăm tỷ không có trả, đất đai ngân hàng từ tu hết cũng không đủ trả nợ nữa, thì quý vị thấy làm sao làm ra được. Đó là trên bước đường tu đó, Đức Phật nhìn xuống, Đức Phật thấy cái này rồi. Cho nên mình không có trí tuệ, cho nên mình bị ma dẫn mình, ma dẫn mình đi vào trong đường tà, bị người này dụ dỗ, người kia xúi dại, rồi tới cuối cùng lao vô con đường nợ nần cùng tội, không có đường ra. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, Nhưng mà phiêu trầm này nữa thì sao? Trục sắc thanh như tham nhiễm. Cái này nữa là do cái tâm tham nhiễm của mình mà. Cái tâm tham nhiễm mà tham cái gì? Thường á là các Phật tử khi nghèo á thì tham ăn phải không? Tham ăn là gì? Cho nên nghèo đói thì trường hợp này tham ăn chứ. Nên thầy hồi mới đi tu cũng tham ăn chứ. Cho nên có lần thầy nói là cái bữa ăn bốn người, nhưng mà một miếng đậu hũ ta cắt ra làm tư. Bữa này có một người bệnh không ăn, cho nên đầu tiên lên cử bác uống dược xong đó, mới vừa để bác xuống thì gấp hai miếng bỏ bác mình trước để cho chắc ăn cái này đi. Thấy không? Ta nói nghèo đói là tham ăn chứ. Nhưng mà rồi đó, thầy nhìn thấy những người khác họ nhìn mình nữa, nhớ đôi mắt lạ lùng. Lúc bây giờ mới thấy xấu hổ và biết đây là cái sai lầm, cho nên tránh. Đây là trên bước đường tu, tức là phải biết sai lầm và phải sám hối, phải sửa đổi. Đó là ở trên bước đường tu. Cái hôm qua bữa sau nó cũng lại có một thầy bệnh nữa, mà bây giờ nữa bốn người ăn, mà bữa nay có ba người, ta dọn ở trên đó bốn quả chuối ăn. Thiệt ra thì muốn ăn lắm, nhưng mà thầy không ăn quả nào hết, tức là sám hối, tức là tự phạt cái lỗi kia của mình. Nên trong bụng thì nghĩ thôi, để mỗi một thầy họ được hai quả hơn. Đó là đức tin của chúng tôi. Cho nên nhờ biết sám hối, do đó mà nghiệp mình hết và nó có thay đổi. Cho nên nhìn lên chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền ấy, mình thấy các ngài như thế, còn mình ấy, sao mà tồi tệ như thế này. Cho nên từ chỗ đó mà mình học được ở Phật, học được ở Kinh, rồi tự sửa mình. Cho nên cái này bắt đầu bỏ, cắt bỏ. Cho nên cắt bỏ này, đầu tiên cái tham này nó cố gắng bỏ trước, hạn chế tối đa ở trong cuộc sống này. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử khi nào muốn tu thì phải tập. Cho nên Đức Phật nói là giữ những cái gì mà mình có, chứ đừng giữ những cái mà mình không có. Thì cái này coi như là tham. Những cái ngoài tầm tay của mình, ngoài khả năng của mình mà mình khởi ý niệm, cái này gọi là tham. Cho nên tất cả những cái gì trong tầm tay của mình, những cái gì mình có, cái thực này mà xã hội chấp nhận được là này của mình. Rồi nếu mà cao hơn chút nữa đó, thì Đức Phật nói là muốn trở thành người tốt, muốn trở thành hiền thánh đó, thì những cái của mình còn bỏ. Ta muốn trở thành người tốt, muốn làm người tốt đó, thì cái trường hợp này đó, phải bỏ cái của mình mà giúp cho người khác thì này mới tốt được chứ. Chứ còn bây giờ nữa, cái việc xấu thì đùng đẩy cho người ta, còn cái chuyện tốt có dành về mình ai chấp nhận. Cho nên người này là người xấu, ở ngoài đời đã xấu rồi mà đi vào chùa mà như vậy còn xấu hơn nữa. Cho nên trên bước đường tu đó thì ta nhận ra cho nên. Cho nên việc nào của mình thì mình làm tròn, thì này bước ban đầu. Việc nào của người để cho người làm. Nhưng mà nếu hãy khá hơn một chút, cái việc mình xong rồi nữa mà cái việc người nữa làm không được á, mình làm thay. Cho nên chỗ này Đức Phật nói là người tốt, gọi là chịu khổ thế cho chúng sanh thì đây là tốt. Đó là trên bước đường tu. Cho nên các Phật tử mình tự kiểm lại xem coi mình có làm được người tốt chưa, mình có làm được cái việc nào tốt trên đời này chưa. Ta nói hiền thánh Phật tiên thì chỉ làm chuyện tốt thôi chứ không làm chuyện xấu. Các ngài không nhờ vả ai hết, nhưng mà các ngài sẵn lòng cưu mang và giúp đỡ cho những người mà các ngài có thể giúp được. Đó là trên bước đường tu. Nên chúng ta kẹt vào sắc thanh. Sắc tức là cái hình sắc bên ngoài. Hình sắc bên ngoài tức là mình nhìn mình thấy cái đẹp, cái xấu, phải không? Mà thường Đức Phật nó hãy thấy cái xấu mình không bằng lòng thì mình cũng khổ. Mà thấy cái đẹp mình ham muốn mình cũng khổ. Cho nên ham muốn khổ, ham muốn không được thì khổ, ham muốn được rồi giữ nó cũng khổ, mà giữ không được thì còn khổ hơn nữa, phải không? Cho nên trên bước đường tu nó nghiệm chỗ này, cho nên thôi cắt bỏ cái ham muốn này. Cho nên cắt bỏ cái ham muốn thì cái trường hợp này mình cảm thấy nhẹ đi. Cho nên có một lần mà Đức Phật đi với các thầy tỳ kheo, gặp một cái người chủ nông trại bị mất bò. Ông này vừa khóc mà vừa đi tìm, gặp ai mà cứ hỏi, phải không? Gặp ai mà cứ hỏi, gặp Phật cũng hỏi. Gặp Phật mà không hỏi giáo lý, không hỏi cách tu, cứ hỏi có thấy mấy con bò tôi không? Thành ra Đức Phật mới nói với mấy thầy tỳ kheo, nó là mấy thầy có phước hơn cái ông chủ nông trại, vì không có con bò nào để mất hết, phải không? Đấy là trên cái bước đường tu hành. Cho nên buông bỏ. Đấy. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên chúng ta giữ mà giữ không được, bị mất đi nữa, thì cái này khổ, khổ nhiều hơn nữa. Như vậy lần lần chúng ta bị đọa. Nhưng mà nếu có một chút xíu trí tuệ nữa thì sao? Chúng ta nhận ra, ta biết liền. Cho nên khi mà có phước thì của tìm người, khi hết phước rồi nữa thì tự nó bỏ đi, phải không? Cho nên ta biết rồi ta thanh thản rồi chứ. Cho nên các Phật tử nghiệm xem. Cho nên có người tới thưa với thầy nữa, khi mới bước chân vào đời con chưa biết làm ăn, nhưng mà sau lúc đó kiếm tiền dễ quá thầy. Còn bây giờ nữa, trải qua mấy chục năm trên cuộc đời rồi, mình biết hết rồi, kinh nghiệm rồi, nhưng mà sao làm đâu bại đó. Thầy nói cái đó có gì mà không hiểu. Tại hết phước rồi. Ông bây giờ hết phước rồi, cho nên tự nhiên cái hoàn cảnh khó khổ nó tới với ông thôi. Cho nên trong cái thời gian mà ông làm được việc đó, ông nghiệm lại xem coi ông làm cái gì mà mất phước đi. Cho nên mất phước đi, cho nên bây giờ cái quả nó tới rồi, cái quả khổ nó tới rồi. Cho nên hỏi còn cách nào không thầy? Thầy nó còn có cái cách duy nhất là sám hối, phải không? Cho nên sám hối và chấp nhận hết tất cả những cái gì mà nó có thể đổ lên mình. Cái này là quả mình phải trả thôi. Cái quả mình phải trả. Cho nên phải trả cái quả báo này lại Phật, mà cầu Ngài gia bị tới để cho con đủ sức mà trả cái quả báo này cho nó nhẹ đi. Đây là trên bước đường tu, chứ không còn cách nào khác không? Phải trả thôi. Còn kinh Pháp Hoa thì còn cái cách trả thứ hai là gì? Gọi là làm tôi cho Phật, phải không? Tức là không có cách nào trả được hết, nhưng mà tu là trả. Tại vì mình không có cái vật nào trong tay hết thì không ai đòi mình được. Ta không có cái gì hết mà đòi gì. Ta nói họ tới nhà mình, họ nhìn họ thấy còn cái này họ siết được, cái kia họ lấy được, thôi cho lấy hết đi, không còn cái gì nữa hết thì còn gì đâu để lấy. Cho nên bây giờ không còn gì nữa hết, không ai lấy nữa. Cho nên trở lại một cái đời sống mà hẩm hiu nhất, nghèo khổ nhất, gọi là đời sống tu hành, an phận nghèo quy củ tu hành. Rồi ở trong cái lúc mà mình tu hành như vậy đó, mình tu hành như vậy đó, lần lần được chút xíu cái phước, phước sanh ra chứ. Thế nên phước nó mới sanh ra do mình tu. Tu cái này là gì? tức là sửa lại để trở thành người tốt cái đã đó. Ta nên mình là người xấu, bây giờ nó sửa trở lại cho thành người tốt. Ta nên người tốt thì sao? Tức là không muốn hưởng cái thành quả người khác mà làm cho người khác hưởng. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cho cái phước mình nó sanh ra cho mình. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên chỗ này trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật có là trả giá gấp đôi, phải không? Ta nên trả giá gấp đôi cái này nữa. Sám hối tội mình tiêu, tu cho phước sanh ra. Ta nên tội tiêu và phước sanh ra nữa. Mà cái khi mình có cái phước rồi nữa, ta nhìn lên cái mặt của mình, người ta thấy có cái chữ phước hiện lên nữa, thì lúc bây giờ người ta mới có thể chấp nhận được, ta mới có thể cho mình làm cái việc gì đó để mình sống. Đấy là trên bước đường tu. Chứ còn ai họ nhìn thấy mình, họ cứ nghĩ thằng này gian tham, thằng này lừa đảo, thằng này lầm biếng, thì bây giờ ai dung mình? Không ai dung mình hết, cho nên là khổ. Nhưng mà ít nhất ta thấy cái anh này là anh siêng năng, anh này là anh thật thà. Cho nên nhờ siêng năng, nhờ thật thà, nhờ làm việc có năng suất, cho nên người ta mới sử dụng. Đó là ở trên cái bước đường tu hành ấy, cái thực chất của nó là như vậy, để trở thành người tốt. Cho nên trở thành người tốt rồi đó, thì mình mới có một cái con đường thoát ra. Cho nên cắt bỏ hết tất cả cái lòng tham mình. Cái lòng tham mình cắt bỏ hết đi, thì bây giờ đó người ta nhìn mình xong, ta nói nó nghèo nhưng mà không tham, phải không? Cho nên có thể sử dụng được. Cho nên nghèo không tham, cho nên người ta sử dụng được, người ta mới chấp nhận cho mình làm thuê ở mướn thì cũng sống được. Chứ còn mình nghèo mà mình tham thì lúc bây giờ đó làm mướn người ta không dám mướn mình. Mình làm biếng nhưng mà hở cái gì ăn cắp hết, thì ai dùng mình chỗ này? Cho nên cái chỗ này được một chút xíu là không tham. Cho nên không tham, cho nên người ta bắt đầu ta để ý tới mình rồi. Rồi cái thứ hai nữa là gì? Trên bước đường tu mình, mình biết đây là cái nghiệp quả của mình, cho nên để mặc cho cuộc đời này họ chà đạp. Cho nên muốn xử mình bằng cách nào đó mình cũng chấp nhận hết, mình cũng vui vẻ hết. Thành ra họ nói sao? Họ nói nó hiền lành, phải không? Nó hiền lành. Thành ra nhờ có một cái hiền lành mà ta thương, nhờ có một cái là không tham mà ta thương mình. Chứ còn bây giờ đó, nó vừa tham lam mà vừa hung dữ nữa thì ai dám chứa, phải không? Cho nên cái này tu là như thế. Thành ra mình chỉ được có hai cái này: nghèo mà không tham, và tánh mình thì hiền lành, chấp nhận được hết tất cả những cái gì họ chà đạp lên, họ đổ lên đầu mình. Cho nên mình tu thì mình phải chấp nhận cái điều này. Cho nên họ nói quan mình đi nữa mình cũng chịu chứ, chứ mình không cãi lại. Đức Phật nói không có quan đâu con, thấy không? Đức Phật nói không có quan đâu. Trong đời này không làm, nhưng mà đời trước và nhiều đời trước nữa đã làm rồi, cho nên nó đã hiện lên trong cuộc sống của mình, cái nghiệp của mình đó. Thế nên ta nhìn kỹ ta thấy chứ không có oan ức gì hết. Cho nên nó nhìn nó thấy mình nghèo thì nó nghi ngờ mình ăn cắp, phải không? Nó thấy mình nghèo nó nghi ngờ ăn cắp nhé. Thế nên ở chung nhau một đám như thế này nữa, mà bây giờ có một người mất đồ thì họ nhìn coi thử coi, họ nhìn mặt từng người một, phải không? Thế nên thứ nhất là nhìn cái mặt nó thấy có cái hơi vẻ như là đáng nghi, phải không? Thì nó bắt đầu ta nghi rồi. Rồi hỏi ra nữa đó là nó nghèo, cho nên người ta nghĩ chắc nó ăn cắp, nó tham. Rồi thứ ba đó là gì? Họ theo dõi coi nó có sử dụng cái tiền ăn cắp này làm cái gì không? Cho nên cái khi mà mình tu đó mình nghèo thực sự mà không tham. Cho nên khi mà họ xét mình không có một cái gì đáng giá hết, thì làm sao nói mình nâng cấp được. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, các Phật tử nghiệm như này. Cho nên mình bắt đầu mình đoạn nghiệp ác mình. Tại vì cái thập triền thập sử cái này là khổ nhất cho mình, gọi là mười triền cái. Đức Phật nói cái này nó ràng buộc mình đây. Mười cái đó là gì? Tham, giận, si mê, phải không? Tham sân si là ba cái này căn bản rồi. Rồi thứ hai đó là mạng, tức là xem thường người khác, ngã mạng đó, xem thường người khác. Ai nói động tới mình thì không được, nhưng mà mình thực chất thì không ra gì, nhưng mà muốn, muốn mọi người coi mình là thần thánh. Đấy là trên bước đường tu hành thôi. Cái thứ tư là nghi ngờ. Tại vì lúc bây giờ lời của Phật, của Thánh, mình nghi, không biết là cái này có phải không, có được không. Đi theo thấy cực khổ quá, phải không? Đây là trên cái bước đường tu hành. Bây giờ nên nói là cái khi mà mình ăn chay, thì mình nói ăn chay là không đủ dinh dưỡng, cho nên bệnh hoạn, phải không? Cho nên thôi không ăn nữa. Đấy, không ăn nữa. Đó, ta đi kiếm đồ mặn ăn đi, phải không? Nghi. Rồi nên bây giờ đó, Đức Phật nói là cái nghiệp đời trước của mình đó, cho nên bây giờ sanh ra trên cuộc đời này mình khổ như vậy đó. Mình biết đó, cái này có thiệt không? Đấy. Trong cái ba đời nhân quả này có thiệt không? Thành ra mình nghi ngờ. Lúc bây giờ nó mình gặp ác ma nó tới, nó khuyến dụ mình cái thôi bây giờ nên làm cái này, nên làm cái này đi, thì mình sẽ có tiền nhiều hơn, phải không? Thế nên đây là chúng ta thấy rõ. Cho nên những cái tốt thì mình không làm mà mình nghi, còn những cái xấu nó dụ dỗ mình thì lòng tham của mình khởi dậy, cho nên chỗ đó mình sẵn lòng đi theo. Đó là ở trên bước đường tu. Cái thứ năm là gì? Tức là thân kiến, tức là chấp vào cái thân mạng của mình có này. Đấy. Thứ sáu là biên kiến, tức là chấp vô một cái ý thức nào đó. Đấy. Thứ bảy là kiến thủ. Đấy. Kiến thủ tức là của mình nó sai rồi, nhưng mà lúc bây giờ nó cứ nghĩ rằng của mình là đúng thôi, ai nói mình cũng nghe hết. Cho nên trên bước đường tu đó, thầy nhìn kỹ rồi thầy thấy có những con người lạ lùng, cho nên thầy nói cái này đúng, nó là kiến thủ rồi. Thiệt là dở, thiệt là sai, nhưng mà ai nói sai không chịu, ai nói dở không bằng lòng, phải không? Đấy, các Phật tử nghiệm lại xem nó có những con người kỳ như vậy đó. Cái giới cấm thủ tức là chấp một cách lạ lùng, phải không? Thành ra có những cái người đó mà vì quá chấp, quá mê tín thì cho nên gặp một ông thầy bùa, ông thầy bói, ông thầy gì đó, phải không? Rồi nghe tin theo. Thành ra ông viết cho một cái lá bùa gì đó rồi đem về quậy vô nước là uống, phải không? Đây các Phật tử mình nghiệm xem. Thành ra những cái mê tín, những cái sai lầm đó, thành ra tất cả những cái điều này đó, nó ràng buộc mình, gọi là triền cái, nó ngăn che, nó ràng buộc mình. Cho nên đây gọi là thập triền thập sử. Thành ra những cái điều này nó ràng buộc mình. Thành ra có những người nữa mà tới xin mấy ông thầy bùa, rồi ông cho bùa, bữa nay ông cho bùa, mai ông cho bùa, mốt cho bùa, bây giờ đem về một bó bùa đó không biết làm gì hết, bây giờ đâm ra sợ, đâm ra quản đi mà. Đấy. Ta nói cũng còn một chút xíu căn lành, cho nên mới tới thưa với thầy, nó giờ con sợ quá gì không biết làm sao. Thầy biểu đem hết đây, đem hết đây cho thầy, để thầy quá cho, tức là thầy đốt đi đó, phải không? Đấy thôi. Ta nói mấy ông thầy bùa ông dọa. Đấy. Đây là trên bước đường tu. Cho nên có những cái người đó là lạ. Khi mà nó mê hoặc rồi đó, có một cái đạo, không biết cái đạo gì nữa, không biết. Bên Đài Loan nó truyền ở bên mình đây. Rồi á, nó biểu á, là nếu mà anh bỏ đạo á, thì anh bị ngũ lôi đánh, phải không? Ngũ lôi đánh là gì? Tức là thiên lôi đánh, nhưng mà đánh tới 5 lần là đánh tan xác tan hồn luôn đi. Sợ quá mình. Sợ quá. Tớ thưa với thầy, thầy biểu gom hết cái sách vở bùa chú gì đem hết đi, đi. Đó, cho thầy. Đó, ta đã đem hết cho thầy rồi nữa là thầy đem thầy đốt hết đi, phải không? Cho nên cái Phật tử này nó thấy thì cũng tốt, cũng tội nghiệp. Nó thầy đốt mà ngủ lâu đánh chết sao thầy? Đây là trên bước đường tu. Cho nên nó sợ rồi mà nó đưa cho thầy nữa thì thầy đem thầy đốt mà nó sợ thầy đốt cái này rồi ngủ lâu đánh chết thầy đi, phải không? Thầy nói ngủ lôi đánh sao chết được, ngủ lôi. Thầy nói là thầy có Phật độ. Thầy nói thầy có Phật độ cho nên ngủ lôi không đánh đâu. Thầy đem đây thầy đốt dùm cho. Thầy các Phật tử nghiệm. Thầy nói ở trên cuộc đời này tất cả những cái vô lý, những cái không đáng, nhưng mà tự nó ràng buộc mình lại. Nên này gọi là thập triền thập sử. Từ một cái mê lầm này sang cái mê lầm khác mà tạo tất cả các tội lỗi. Thập triền thập sử tức thành hữu lậu chi nhân, tức là tạo thành một cái nhân hữu lậu, mà nhân hữu lậu thì quả hữu lậu phải có thôi. Trên cuộc đời này nữa là chắc chắn là chúng ta sẽ gặp tất cả những cái người xấu chung quanh chúng ta, mà họ tác động tới ta, họ làm cho chúng ta khổ sở. Lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Tên lục căn là gì? Tức là mình có 6 căn, biết không? Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đấy. Cho nên nếu mình có cái 6 căn này, nó tiếp xúc với 6 trần bên ngoài, phải không? Sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Đấy. Căn với trần này nữa, nó hợp với nhau, cho nên từ cái này mà tạo ra vô số tội lỗi, gọi là vô biên chi tội này. Cho nên trên bước đường tu nữa, nên Đức Phật dạy chúng ta là gì? Cắt đứt cái này. Thế nên cắt đứt cái này nữa, không cho nó tiếp xúc. Đấy. Cho nên cái khi mà quý vị mới tu đó thì tập sao? 3 cái việc căn bản này, tức là không nghe, không thấy và không biết. Đó là đời sống an lành nhất. Hỏi cái gì mình không biết hết đó. Không biết hết thì không có chuyện, phải không? Thế nên có những người không biết cũng nhận mình biết nữa, để làm chi mà mắc quả. Đấy. Cho nên không biết thì nói không biết, mà bây giờ tại vì mình không để ý tới cái việc đó cho nên mình cũng không biết luôn. Trong tâm mình không biết cái này. Tại vì mình không để ý cho nên mình không thấy, không biết, không nghe. Đấy. Mà khi mình tu rồi nữa, tất cả mọi cái việc mà không tốt trên cuộc đời này, nếu quý vị thấy không nghe, không thấy, không biết là được an lành nhất. Nên ta đi hỏi thăm, ta coi người nào biết không, ta hỏi chứ. Có người nào thấy không, ta hỏi nhé. Mà mình không thấy, không biết gì hết thì hỏi gì. Thành ra không phải đôi chối, không phải phiền hà, không phải. Cho nên được an lành này. Đấy. Không bị ràng buộc cái này. Chứ còn nói lỡ rồi nữa thì lát nữa nữa sợ cái người kia họ thù oán, phải không? Thế nên trên bước đường tu ta nghiệm rồi ta thấy chứ. Có một chút xíu trí tuệ thôi thì cũng đã biết chuyện này rồi. Cho nên vì không biết, không thấy, không nghe, do đó mà đời sống chúng ta được an lành. Đấy. Đấy. Còn trên bước đường tu nó còn 3 cái nghiệp còn lại thì mình tự khắc phục, tự hạn chế. Đấy. Ăn uống thì cái trường hợp tùy theo phước của mình. Mà Đức Phật dạy mình là nên sống dưới cái mức mình có, phải không? Ta nên sống dưới cái mức mình có là đương nhiên mình không khổ. Ta nên một ngày quý vị đi làm mướn kiếm được 100 ngàn thì Đức Phật nói là nên sống dưới cái 100.000 mình có này, để mình còn để dành cho ngày mai nữa, để dành cho ngày mai, để dành cái khi gặp khó khăn, hay là thậm chí mình có thể giúp cho người khác để tạo một chút xíu phước. Còn cái người mà khổ nhất trên đời này nữa, làm được 100.000 nhưng mà xài 200-300.000 phải không? Cho nên nó thiếu nợ, nợ cứ chồng chất lên, đấy, chồng chất lên. Đó là ở trên cái bước đường tu nữa, chúng ta nghiệm rồi chúng ta thấy vậy. Cho nên sống dưới cái mức mình có nữa, thì luôn luôn lúc nào mình cũng được an lạc. Đó là về cái cuộc sống, tức là cái thân này, cái thân của mình, ăn uống của mình, cho nên tự hạn chế. Trong cái thời còn là sinh viên, thầy sống một đời sống rất kham khổ, nhưng mà chắc chắn là mình không bị phiền phức. Đó là trên bước đường tu. Tức là học bổng của thầy một tháng có 150 đô la, nhưng mà thầy chỉ xài tối đa nữa là 50 đô thôi, phải không? Tức là còn cái thặng dư. Còn cái thặng dư này nữa mình có thể làm công đức được, để tạo thêm một chút siêu phước ở trên bước đường tu. Đó là ở trên bước đường tu là chúng ta có. Theo lời Đức Phật dạy nên sống dưới cái mình có, chứ đừng có sống trên cái mức mình có, thì như vậy đó nghiệp sẽ nặng thêm. Cho nên sáu căn với sáu trần thì mình nên thúc liễm lại, mình nên ràng buộc sáu căn mình lại, đừng cho nó bung ra. Chứ còn thả nó đấy, thì mặc tình nó đòi hỏi thì mình không thể nào nữa mà cung cấp cho nó được. Mà không cung cấp nó nổi nữa thì chính nó tạo ra vô biên tội. Cho nên vô biên tội, sáu căn, sáu trần và sáu thức này, nó là 18. Con số 18 này nữa là quý vị tụng kinh Pháp Hoa bảo là 18.000 thế giới này nữa. Cái trí tuệ Đức Phật rọi suốt 18.000 thế giới mới thấy được hết tất cả cái tâm thức của chúng sanh, cái nghĩ tưởng của chúng sanh, cái tạo nghiệp của chúng sanh và cái khổ của chúng sanh trong sáu đường sanh tử. Cho nên này bảo là Đức Phật thấy suốt từ địa ngục A Tỳ mà cho tới trời sắc cứu cánh, thấy không sót gì hết. Thầy thấy không sót như vậy cho nên Đức Phật không phạm phải cái sai lầm nào trên cuộc đời. Và Đức Phật cũng thấy được cái nghiệp của tất cả mọi người, cho nên Đức Phật mới đưa ra các cái pháp tu để mà thoát đi được hết tất cả các cái nghiệp. Do đó mà những người đi theo Phật tu hành từng bước họ đã thoát ly sanh tử và họ đắc thánh quả. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, chúng ta nghiệm chúng ta thấy. Ta nói ta vì vô minh khởi lên, cho nên chúng ta đi vào trong sanh tử mà chúng ta không có cái cách nào để thoát ra hết. Còn Đức Phật có trí tuệ chỉ đạo, cho nên Ngài biết hết tất cả những cái khổ đau ở trên cuộc đời này và nguyên nhân dẫn tới cái khổ đau này, và làm sao để xóa khổ đau và được an lạc, được niết bàn. Đức Phật biết rõ cái này hết, cho nên Đức Phật mới chỉ cho chúng ta. Mê luân khổ hải thâm nịch tà đồ. Mê luân khổ hải, khổ hải tức là biển khổ, phải không? Tức là mình rớt vô trong biển khổ rồi, rớt vô trong biển khổ rồi mình không biết cách nào ra hết đó. Cho nên trong cái biển khổ đó, trên bước đường tu ta nghiệm, ta bảo là ở trong biển khổ đó, biển thức của mình đó, nó có những cái trận cuồng phong, nó có những loài thủy quái, phải không? Đấy. Nó có những cái sóng ngầm, cho nên nó khởi lên không biết, không biết đường nào mình ra hết đó. Cho nên đây gọi là mê. Mình rớt vô trong cái chỗ đó rồi nè, mình không có cách nào mình ra đó. Giống như bây giờ nè, mà tất cả các Phật tử chúng ta đây nè, khi mà mình mang cái thân tứ đại ngũ uẩn vô rồi nè, thành ra mình không còn biết nữa. Ta nên không còn biết mình từ đâu tới đây, và cái khi mình chết rồi mình về đâu, mà không biết mình làm cái gì để mình ra khỏi, phải không? Làm cái gì để lên niết bàn, làm cái gì để về cực lạc. Tất cả những cái này để mình hoàn toàn mờ hết. Đấy. Khi mà mang cái thân ngũ uẩn tứ đại này vô rồi nữa thì hoàn toàn mình mờ không biết. Cho nên này bảo là mê luân khổ hải, tức là ở trong cái biển khổ này, ở trong cái thế giới ta bà này, mình hoàn toàn mình không biết. Mình cứ bị động từ cái này sang cái khác. Rồi đó, từ cái chỗ mình bị động như vậy đó, cái không may mắn cho mình đó, mình gặp thầy tà bạn ác, tức là họ xúi dại. Cho nên mình đang khổ, đang khó khăn như vậy đó, cho nên mình gặp một người bạn ác đó, họ rủ đi, đi thầy bùa, phải không? Đấy. Nên đây nó có một cái thực. Cho nên có một cái bà nào đó, bây giờ đó, mới nghi chồng mình nữa là có vợ lẽ, cho nên gặp một cái người bạn nó thôi đi chuột bùa đấy. Cho nên trong cái lúc đó nó mình mê lầm thì mình sẽ gặp một cái người bạn ác này nữa, họ dẫn mình đi chuột bùa. Nhưng mà khi mình chuột bùa xong rồi đó thì cái gì, tức là trước tiên là mình bị mắc bùa rồi, phải không? Mình bắt bùa rồi mình phải nghe ông bùa chứ. Mình sợ mà không nghe ổng nữa, ổng hại mình. Khi không tự trồng đầu vô chứ vậy. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta nghiệm thấy. Trước ngã đảm nhân. Tức là bây giờ mới có cái là chấp mình và chấp người. Chấp mình và chấp người. Cho nên đối với người nhiều khi tốt mình nghĩ là xấu, mà nhiều khi xấu mình lại cho là tốt. Cho nên cái gì hợp với mình thì mình nói là tốt, mà cái gì trái với mình thì mình nói xấu. Đấy. Cho nên người Việt Nam chúng ta hay nói một câu rất chí lý là khi mà thương thì trái ấu cũng tròn, phải không? Đây ai nữa ở miền Tây thì biết trái ấu, phải không? Thế nên các Phật tử Cần Thơ mỗi lần lên cứ cho thầy một túi trái ấu mà. Thì thầy nghĩ là cái này trái ấu cũng tròn, trái ấu mà như thế này mà tròn đây. Đấy là trên bước đường tu đó. Cho nên từ cái chỗ mà khi mình thương thì xấu cũng trở thành tốt, nhưng mà khi mình ghét thì người ta tốt mình cũng nghĩ là xấu nữa. Người ta có 9 điều tốt, chỉ có một cái sơ hở nhỏ thôi, chỉ có một cái lời nói nhỏ thôi, nhưng mà mình chấp vô lời nói đó để mình buộc tội người ta, phải không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật gọi là cư uổng thô trực, tức là lúc bây giờ mình bẻ cong đi sự thật, mình không sử dụng cái trí tuệ tự nhiên của Phật, không có thấy đúng nữa, nhưng mà thấy méo rồi. Cho nên sai mình cho là đúng, mà đúng mình vẫn cho là sai. Cái người tốt mình nói là xấu, mà cái người xấu thì mình lại nghĩ tốt. Họ tốt thiệt, nhưng mà vì nó không đúng với mình, nó không hợp với mình, cho nên mình nói là xấu, phải không? Mình nói là xấu. Còn cái người kia nó hợp với mình, cho nên xấu mà mình nói là tốt. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên thầy nhớ một cái câu chuyện, mà vào khoảng độ 50 năm về trước. Cho nên 50 năm về trước thì lúc đó là ông Nguyễn Cao Kỳ, ông làm chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương ở tại Việt Nam mình này. Mà ông ấy thì ông nói là ông là con của Phật Bà Quan Âm. Ông Cao Kỳ nữa là ông là con Phật Bà Quan Âm. Thì bây giờ đó một ông hòa thượng Nhật thì ông thân với thầy. Cho nên ổng sang Việt Nam mình á, thành ra ổng mới đem theo một cái tượng Bồ Tát Quan Âm, đem một cái tượng Bồ Tát Quan Âm tới đó, ổng tặng cho ông Nguyễn Cao Kỳ. Mà ổng có một cái đó là ổng yêu cầu ông Nguyễn Cao Kỳ, bây giờ ông có quyền có thế đó, thì ông làm sao đó mà ông giúp cho cái Phật giáo Việt Nam của mình nó hợp tác lại được. Lúc đó là đang chia ra cái Việt Nam Quốc tự với cái khối Ấn Quang. Cái này là 50 năm về trước. Lúc đó là thầy đang học ở bên Nhật. Thế nên cái trường hợp đó nè, thì bây giờ đó, ông Nguyễn Cao Kỳ ông nói với ông Yamada, ông ở bên Bên Nhật, ông Hòa Thượng Nhật đó, ông nói không được, không được. Là tại vì đó, ở bên Ấn Quang đó, nó là cộng sản, nó là cộng sản, cho nên không được. Đây là tại vì trong lúc đó, đó là đầu óc của ông đó, ông cứ nghĩ nè, ông nghĩ đó, cộng sản là không tốt. Cho nên chỉ có quốc gia là tốt thôi. Đấy. Đó là ở trên cái bước tu. Cho nên từ mình theo cái định kiến của mình như thế nào đó thì mình mới nghĩ nó hoàn toàn nó không đúng. Ông Hòa Thượng Nhật á, thì ông là người tu, cho nên ông nói Việt Nam Quốc Tự cũng tu, mà ở bên Ấn Quang cũng tu, cũng là Phật giáo hết, chung nhau một Đức Phật mà. Đâu có một cái là Phật giáo quốc gia và Phật giáo cộng sản, có chuyện này. Phật là một thôi. Đấy. Cho nên là trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhìn khi mà chúng ta thấy Phật là một, hay là Phật là thế này, Phật là thế kia đó, thì cái trường hợp này nó khác đi rồi. Cho nên phần nhiều ở trên cuộc đời này đó, chúng ta hay bẻ cong, bẻ cong mà không nhìn thẳng sự thật, không thấy đúng sự thật. Cho nên từ cái quả báo này sang cái quả báo khác, chúng ta không bao giờ ta thoát được. Lý sanh nghiệp chướng. Tại vì cái sai lầm đó, đó cái chấp đó, đó mà nghiệp nó cứ chồng chất lên. Đời này nó chồng lên một số, đời sau nó chồng lên một số. Cứ như vậy mà nó chồng chất lên, nhiều đời nó chồng chất lên. Bây giờ nó nặng nề quá, nghiệp chướng nặng nề quá, không còn bước đi được nữa. Đấy, thành ra tất cả các Phật tử nghiệm lại cuộc sống mình để mình thấy. Đấy. Tức là cái người mà nhẹ nghiệp, cái người mà nặng nghiệp, người ta thấy. Cho nên người nhẹ nghiệp ấy, thì họ thấy cuộc đời này nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, nó dễ sống lắm. Mà cái người mà có phước ấy, thì thường ấy, họ sanh ra, Đức Phật nói là sanh ra trong cái dòng họ tốt. Đấy. Họ có một cái dung sắc tốt, cái ngoại hình dễ coi đó, họ có một cái sức khỏe tốt, họ có một cái đầu óc thông minh. Bốn cái điều tốt này nữa là do cái phước đời trước của người ta. Cho nên sanh trên cuộc đời này nữa, mình thường ốm đau bệnh hoạn, mình biết mình thiếu một chút rồi, tức là thiếu cái phước rồi đó. Cho nên thầy hồi nhỏ nó sanh ra thầy bị hở van tim, nhưng mà cái thời đó người ta chưa biết cái chuyện này, cho nên thường hay bị ngất đi. Nhưng mà cái điều này lạ đó là thầy không có uống thuốc, không có trị, nhưng mà do lại sám hối nghiệp tiêu thì bệnh hết, thầy cảm giác. Chứ năm 63 đó là thầy hay bị ngất, tức là nói chuyện một chút vậy đó tự nhiên nghẹt tim, bị ngã xuống. Nhưng mà rồi đó thầy lại sám hối, mỗi ngày thầy lại như vậy đó, rồi tự nhiên nó hết hồi nào cũng hay. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, là nghiệm ra biết. Hồi đó ngoài cái coramin ra không có cái loại thuốc nào để mà uống cái bệnh tim này hết. Tức là 50-60 năm về trước đó, thì cái trường hợp đó như vậy đó. Cho nên đó, mình sanh ra mà mình thường ốm đau bệnh hoạn đó, cái này mình biết nghiệp chướng này. Mình sanh ra trong một cái nhà nghèo đói, mình biết đây là nghiệp chướng này. Mình sanh ra mà cái dung sắc của mình không dễ coi, ai thấy mình cũng không chấp nhận hết, biết đây là nghiệp chướng đây. Nhưng mà thầy còn được chút xíu, chút xíu là thông minh, tức là học nhanh hơn người khác, còn được một cái điểm nhỏ xíu như thế. Thành ra từ cái chỗ học được, hiểu được, và theo cái hiểu đó mà phát huy cái đạo lực của mình lên, cho nên đây là con đường đi ra. Thành ra tất cả các Phật tử nghiệm xem coi mình ở trong bốn cái phước này nữa mình có được cái nào. Thành ra nếu mà mình thấy mình không có phước, không có cái này hết, thì đây là mình biết đây là lụy sanh nghiệp chướng này. Thì bây giờ nó sao? Cùng đường không có lối thoát, cho nên ngưỡng tam bảo với từ bi, lịch nhất tâm và sám hối. Vì vậy đó mà ngộ cái chỗ này mà thầy chỉ có lại sám hối không biết mệt, hết lòng lại sám hối, cầu Phật gia bị tới cho mình, hộ niệm tới cho mình, để cho nó tiêu bớt cái tội của mình đi, phải không? Đây là hết lòng. Cho nên ở bên Pháp Hoa Tông mà Ngài Thiện Thai dạy chúng ta đó, tất cả mọi người chúng ta đây vì cái lụy sanh nghiệp chướng này đó mà muốn tu là phải sám hối thôi. Cho nên tu là phải sám hối thôi. Cho nên Ngài ví cái thân này mình xét lại, nếu mà mình ốm đau bệnh hoạn, nghèo đói ngu dốt, tất cả những cái xấu này mà nó tới với mình đó, thì bây giờ đó, mình biết cái thân này là thân của nghiệp chướng, mà thân nghiệp chướng đó, là phải nên sám hối. Nó giống như là cái áo của mình bị dơ rồi, biết không? Cho nên muốn nhuộm lên màu đạo thì cái trường hợp này đó, là phải giặt cho sạch. Tức là phải giặt cho sạch hết tất cả những cái dơ này đi, nghiệp chướng này đó, là giặt sạch hết. Phải, tại sao mình biết mình sạch hết? Cho nên khi nghiệp chướng mình giặt sạch rồi đó, thì tất cả những cái tánh xấu bên trong mình không còn nữa. Cái tánh xấu bên trong không còn nữa đó, thì cái tướng xấu bên ngoài nó theo đó mà biến mất đi, phải không? Cho nên trên bước đường tu của chúng ta, nếu tướng xấu mất mà tướng tốt hiện ra, thì cái trường hợp này biết là nghiệp hết và phước sanh. Đó là ở trên bước đường tu đó. Cho nên cái khi mà phước mình sanh ra rồi đó, thì tự nhiên mình khỏe mạnh, tự nhiên mình khỏe mạnh, tự nhiên bạn bè tốt chấp nhận được mình, thì đây là biết là phước của mình sanh ra. Cho nên lại Phật để cho cái nghiệp mình hết đi, rồi đó lúc bây giờ cái phước mới sanh ra được. Vì vậy đó, mà khi nghiệp hết đó, thì bây giờ trong giấc mơ mình không còn thấy những cái việc ác nữa. Cho nên trong giấc mơ mình không còn thấy việc ác nữa, mà chỉ thấy cái việc tốt thôi. Cho nên thầy hồi nhỏ, tại vì thầy sanh ra trên đất Củ Chi là cái vùng chiến tranh, cho nên từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng cái vấn đề chiến tranh rồi. Vì vậy đó, mà trong giấc mơ đó là thường thấy chiến tranh và thấy chết chóc nhiều hơn, lúc nào cũng hốt hoảng hết. Nhưng mà khi đi tu rồi lại sám hối cho hết cái nghiệp này đó, thì tự nhiên thầy không còn thấy trong những giấc mơ này nữa. Nhưng mà trong giấc mơ đó thì sao? Thành ra mình thấy đi chùa, mình thấy lại Phật, mình thấy nghe Pháp, mình thấy tu hành, thấy an lạc đó, thì biết cái này nghiệp mình hết. Đây cái nghiệp này của mình hết rồi, cho nên tự nhiên mình không rơi vô chỗ này nữa. Đó là ở trên cái bước đường tu đó. Cho nên khi mà nghiệp mình có đó, thì cái trường hợp đó nó dẫn mình tới đó mình chịu. Cho nên khi thầy sang Nhật thầy học đó, thì gặp cái ông Hòa Thượng Nhật đó, ông mới giải thích cái điều này cho thầy đó. Ông nói cái trường hợp đó, cái nghiệp nó dẫn. Cho nên nghiệp nó dẫn, ngay như những cái người Nhật của ổng đó là sanh ở bên Nhật, sanh bên Nhật, nhưng mà tự nhiên rồi lại sang Triều Tiên, sang Trung Quốc, rồi sang Việt Nam để mà chết, để mà bỏ mạng. Thế nên đây là trên bước đường tu, cho nên nhìn kỹ rồi mới thấy vậy. Cho nên cái ông Ito đó, cái ông đó là một sĩ quan Nhật, khi mà sang đánh Việt Nam là ông là một sĩ quan hải quân. Nhưng mà khi ông về bển thì ông đi tu lại, cho nên ông mới gặp thầy, ông mới nói cái việc này nữa. Cho nên vì có cái nghiệp, do đó mà nghiệp nó dẫn mình tới chỗ đó để chết. Rồi đó ông mới nói thêm cái nữa là thầy nhờ sám hối hết nghiệp rồi, cho nên thầy sanh vô trong cái nước chiến tranh, nhưng mà lại thầy lại được học bổng đi sang bên đó học để được an lạc. Cho nên cái khi mình có phước thì mình sẽ sanh lên thiên đường, mình sẽ sanh về cực lạc, mình sẽ sanh về niết bàn. Nhưng mà mình có nghiệp thì mình sẽ nặng nhất là vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh thôi. Tức là vào những cái nơi khổ sở, những cái để mà trả cái quả báo như thế. Cho nên trên cái bước đường tu đó, quý vị nếu hãy mà đầu tiên mình lại sám hối mà mình thấy nghiệp mình tiêu rồi đó, thì ở trong giấc mơ mình không còn thấy ác mộng nữa. Rồi cái thứ hai mà phước sanh ra được đó, thì ở trong cái giấc mơ mà mình thấy được điềm lành. Cho nên bảo là thấy được hảo tướng. Cho nên trong giấc mơ mà tất cả các Phật tử thấy mình đi chùa, thấy mình nghe pháp, thấy mình tụng kinh, thấy mình lại Phật á, thì như vậy đó là biết trong tâm thức của mình đó, nó đã có cái hạt giống lành rồi. Ở đây đó, thì từng bước mình mới ra khỏi sanh tử. Cho nên nó phải giặt cho nó sạch rồi mới nhuộm lên được cái màu đạo. Bây giờ nó mới có cái màu đạo. Mà cái người đó mà nằm mơ thấy được cái điềm lành đó, thì thường thường hảo tướng có hiện ra. Cái người đó hảo tướng hiện ra. Cho nên tất cả các Phật tử mà nhìn bạn bè đồng tu với mình đó, mình nhìn mình thấy cái người nào đó mà hảo tướng họ hiện ra đó, mình biết họ tu, họ tu đúng. Còn cái người đó mà cái ác nó tướng hiện ra đó, thì cái trường hợp này mình biết đó, họ đi sai rồi, đi vào đường tà. Cho nên đó, mình phải tránh đi để cho mình được bình an ở trên bước đường tu. Thầy xin ngừng ở đây. Nguyện đem